Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726: Cùng thiên địa tương kháng. Khi áo bào đen gia nhập trận này hội nghị thời điểm, đám người đều biết hắn đại biểu phía sau ma thánh chủ nhân. Cứ như vậy, người quỷ thần Phật ma thật toàn trên đồi núi, hiệp khách giáp, quỷ vương Bồ Tát, thiên hà thần sông, thiên tinh Pháp vương, áo bào đen, năm tôn đều chiếm nhất phương, đến thương nghị huyết sát chi địa tương lai vận mệnh. Núi dưới đồi, William, Kiều An Bình, Kiều Tử Sơn, Kiều Tử Khương, Hứa Duyệt năm người thì là dự thính, làm lịch sử một màn chứng kiến. Hứa Duyệt ánh mắt phức tạp, trong lòng bốc lên, hắn lúc này vô cùng hy vọng mình vậy có tư cách đứng tại trên đồi núi tham dự trận này hội nghị, nhưng mà hắn biết rõ hiện tại mình còn lâu mới đủ tư cách. Đã từng chân tướng tổ chức thanh niên thứ nhất lại còn xa xa không có tư cách cùng cái này chút đại năng đặt song song. Trên đài năm người này có thể nói đều cùng thượng giới thoát ly không được quan hệ, mà đây chỉ là thượng giới to lớn một góc thực lực mà thôi. Toàn bộ địa cầu đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, chỉ là hắn cũng không rõ ràng hiệp khách giáp là lại nguyên sinh hơn hết người địa cầu, chỉ là mượn dùng thượng giới chân long danh nghĩa kéo long bào mạo xưng đế vương. Chỉ hơn hết điểm này, coi như đối phương bây giờ nói ra chân tướng đến, vậy không ai sẽ tin tưởng. Cùng lúc đó, lao nhanh không thôi trong huyết hà, một cái nhìn như không đáng chú ý bàng chính đang không ngừng địa chém giết lấy. Đột nhiên, một đạo huyết quang đưa nó bao khỏa, sau đó nó đôi mắt bên trong tựa hồ khôi phục từng tia thanh minh. Thì ra là thế, không nghĩ tới ta hồ khắc tính toán cả đời, cuối cùng lại ngược lại ở chỗ này. Bất quá, ta đến cùng là được thiên mệnh, ta tóm lại vẫn là muốn trở về. Nơi này, cuối cùng vẫn muốn thuộc về ta. Sau đó nó thân hình đột nhiên phồng lớn, một kìm liền đem bơi qua tự thân một con cá lớn kẹp làm hai nửa. Ngay sau đó nó thân hình lại lớn lên mấy điểm. Đây chính là thiên địa chi lực xuất hiện ý thức sau kinh khủng, có thể cấp tốc đem tự chọn bên trong cá thể đào tạo thành hình. Nếu là vô ý thức thiên địa, lực lượng mạnh hơn cũng sẽ không có khủng bố như vậy, bởi vì nó không có mục tiêu, không hội nhằm vào bất luận kẻ nào. Nhưng mà có lẽ chính là như thế này, vô ý thức thiên địa lại so với có ý thức thiên đạo tồn tại đến còn xa xưa hơn. Cái gọi là vô dục tắc cương, không tranh thì thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Cùng ngày đường tự thân xuất hiện dục vọng, tự mình hạ tràng tham dự tranh đoạt thời điểm, vậy nó cũng liền có nhược điểm chí mạng. Con này bằng ngay tại chỗ này huyết sát thiên địa thiên đạo, chọn chúng phía dưới bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng lực lượng, thẳng đến nó có thể đối kháng 5 cái từ bên ngoài đến đại có thể mới thôi. Mà vào lúc này, đối với cái này còn không biết được 5 tôn đã thương nghị hoàn tất, như thế liền từ thần long tôn giả trở thành giới này chi chủ. Mà ta bọn 4 người các có một phần trị quyền, các đi nó trước, Pháp vương phán quyết hết thảy thần hồn thiện ác, Bồ Tát tiếp dẫn thiện giả thăng thiên, áo bào đen ký thác rong giả thần hồn đến cái kia máy móc X-Men trên thân, tôn giả thì đem ác giả thần hồn đánh rớt huyết hà, bản thân thẹn làm huyết hà chi chủ. Như thế ai bảo vệ vị trí người nấy, tất nhiên có thể đem cái này một huyết sát chi địa cải tạo thành một chỗ yêu cùng chính nghĩa chỗ. Thiên hà thần sông cười tủm tỉm nói, hết thảy đều kết thúc. 5 người đồng thời hư không đối trưởng, làm thề ước, áo bào đen vỗ tay vì thề về sau, lúc này mới tâm tư đại định. Mặc dù chủ nhân cao nhất mục tiêu không có đạt thành, nhưng thấp nhất mục tiêu lại là đã đạt thành. Chí ít về chỗ này huyết sát chi địa, bọn hắn đã thành công đặt chân. cái này đều dựa vào chủ nhân chi trí tuệ. Những người này, vô luận là đầu kia thần long, vẫn là ba người khác, có lẽ lực lượng rất cao, có lẽ đều có chỗ khác thường, nhưng đều không có chủ nhân năng lực, có thể đem địa cầu khoa học kỹ thuật cùng thượng giới hệ thống tu luyện kết hợp. Trong thời gian ngắn nhất phát minh ra thần tích bình thường tạo vật. Hơn hết cái này hiệp khách giáp ngược lại xác thực không giống nhau. Bình thường chính thần đều là nghe ma biến sắc, căn bản vốn không hội nói chuyện hợp tác sự tình, nhưng ở đối phương nơi đó lại có thể đối xử như nhau. Căn bản vốn không lấy ma đạo vì khu điểm, chỉ luận thiện ác không phải là chỉ một điểm này liền siêu việt vô số thánh hiền. Nếu không có đối phương ở chỗ này, hắn tin tưởng cái khác ba tôn đại thần là tuyệt đối không thể nào cùng hắn kết xuống loại này thể ước. Tốt, thể ước đã đặt trước, cũng là thời điểm bắt đầu cải tạo mảnh này thiên địa. Thần sông tiền bối tại thượng giới bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nghĩ đến cải tạo thiên địa kinh nghiệm phong phú, nhưng có đề nghị. Hiệp khách giáp gật đầu nói, cái này mới là đại gia căn bản mắt, nếu là đại gia mình liền có thể giải quyết mảnh này thiên địa. Sớm thanh bốn người khác có bao xa đuổi bao xa, mới sẽ không để bọn hắn vào nhúng một tay. Ân, bằng vào ta phát giác, nơi đây bí cảnh, lấy đầu kia huyết hà vì can, mọi thứ từ trên can lấy tay, đó là sẽ không sai. Chúng ta trước đi xem một chút đầu kia huyết hà, lấy nó vì đòn bẩy, liền có thể khiêu động chỗ này thiên hướng chúng ta cần thiết phương hướng phát triển, thiên hà. Thần sông đã tính trước đường, hệ thống không gian, ai, những lão gia hỏa này còn thật là năng lực phi phàm. Ta đều vô kế khả thi, bọn hắn lại có nắm chắc như vậy. Đại gia cảm thán nói, hô hô. Phương Ninh lấy tiếng ngáy đáp lại, ngươi đứng lên cho ta. Đại gia tức giận bất bình đường, mình tại bên ngoài mệt gần chết, trong nhà cái này một vị, vẫn còn tại nằm ngáy o o, thật thật là làm cho thống bất bình. Nhao nhao cái gì, ngươi lời nói ta đều nghe được, dù sao ngươi chỉ là 2 tuổi hệ thống, đương nhiên không có cách nào cùng những lão gia hỏa này đánh đồng. Bất quá bọn hắn cố nhiên năng lực kỳ dị, chúng ta lại chiếm cứ lấy vũ lực ưu thế. Không phải lời nói, bọn hắn vậy sẽ không cam tâm tình nguyện địa nhường ra cảnh chủ vị trí. Một phương diện cố nhiên là chúng ta trước tiến đến, nhưng trọng yếu nhất, cuối cùng vẫn là muốn theo dựa vào chúng ta trực tiếp đối kháng chỗ này thiên địa. Phương Ninh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A. Khó trách ngươi trước đó tu luyện Bồ Đề chân kinh, chẳng lẽ nói đối kháng cuối cùng thật là muốn ngươi tự mình ra sân không thành? Đại gia 10 điểm cả kinh nói, đúng là như thế, ngươi phải biết nơi đây thiên đạo thế nhưng là có thể trực tiếp cùng ta đối thoại tồn tại, đến lúc đó ta tất nhiên muốn trực diện tại nó. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, a, đã dạng này vậy ngươi cũng không cần ngủ, tranh thủ thời gian tiếp tục tu luyện đi, ta cho ngươi kiếm một ít tốt nhất dưỡng thần đan thuốc. Đại gia thúc giục nói. Ếch, Phương Ninh rời lên tảng đá nện chân mình, không thể không rời giường bắt đầu tu luyện. Bên ngoài, 5 người đã đi xuống gò núi, một lần nữa hướng đầu kia huyết hà bờ sông đi đến. Kiều An Bình bọn người lập tức đuổi theo. Cái này không chỉ là một lần tăng lên mình khó được cơ hội. Càng quan trọng là, chỉ có đi theo mấy vị này đại năng bên cạnh, bọn hắn mới có an toàn. Nếu không lời nói, nơi đây thiên đạo, sẽ không bỏ qua bọn hắn bọn này đồng lõa. Huyết hà bên bờ, sóng lớn vỗ bờ, tựa hồ là nơi đây thiên địa đang tại nổi giận bình thường. Nước sông rào rạt, thỉnh thoảng khuấy động lên 100 mét. Sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, che giả măng mọc, tựa hồ tại cảnh cáo người tới. Không nên xem thường thiên địa chi giận, chỉ là đám người đối với cái này biểu thị bình tĩnh. Không ai biểu hiện ra dị dạng, đại gia là cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi. Cái khác ba tôn đại năng đều là trải qua thượng giới đại kiếp số nhân vật. So sánh kia thiên địa tịch diệt tình cảnh, chỗ này nho nhỏ bí cảnh thiên đạo bào chế tràng diện, chỉ có thể là trò đùa trẻ con. Về phần áo bào đen, duy nhất có thể làm cho hắn chân chính cảm thấy sợ hãi, chỉ có chủ nhân Chí Nan ma chủ. Hắn đối hiệp khách giáp nhiều lắm thì kính sợ, lại sẽ không sợ hãi đối phương. Hắn sợ bị đối phương đánh chết, cái kia chỉ là bởi vì hắn lo lắng cho mình sau khi chết không cách nào là chủ nhân hiệu lực, mà không phải từ đối với sinh mệnh tham luyến. Trước hết để cho bản thân quan sát một chút nó nội tình. Thiên Hà Thần Sông một bên cười híp mắt, nói, một vừa đưa tay bắn ra một giọt kim sắc giọt nước. Cái kia kim thủy châu sau đó liền rơi vào cái kia khuấy động không ngừng trong huyết hà. Trong chốc lát, cả tòa huyết hà đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong bình tĩnh mang theo vô biên quỷ dị, mà Thiên Hà Thần Sông đồng thời vậy nhắm mắt lại, tựa hồ đang tại cảm ứng đến cái gì. Đám người kiên nhẫn địa chờ lấy, bọn hắn tin tưởng vị này đại thần nhất định có năng lực đối phó đầu này huyết hà. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?